Chương 356, Tà Thần Tế. Tinh lực lượng, đến từ vũ trụ lực lượng làm ngôi sao diễn sinh ra linh hồn, ngôi sao kia sẽ không ở là tinh thần, mà là tinh thần. Linh hồn thân thiện khiến cho ta có thể càng thêm dễ như trở bàn tay trưởng khống linh hồn. Tinh linh chi lực là linh hồn chi lực thăng hoa, là càng cường đại hơn, cứng cỏi, lại toàn diện năng lực. Tinh linh chi lực đã có thể không cần tá trợ ở vật khắc chất, sinh mệnh mới có thể hiện hiện ra linh hồn lực lượng. Tinh linh chi lực có thể trực tiếp đem linh hồn lực lượng thực thể hóa, khiến cho có thể dùng để công kích, phòng ngự, cầm cố, khống chế, tố hình các thứ các kiểu. Bên ngoài tính chất giống vô cùng là cùng loại ta phía trước tiên thuật trả cơ dạ, nhân tiên chú ấn dưới trạng thái tiên thuật trả cơ dạ, bất quá có đã có được linh hồn chi lực đặc thù. Cái kia chính là có thể dung nhập vật chết hoặc là sinh mệnh, đó chính là truyền bá cùng ô nhiễm, cái kia cũng không cách nào hủy diệt linh hồn, tinh linh chi lực chính là vô địch. Giang bàn tay ra, điều động một đạo như ánh sao tinh linh chi lực, tế tế cảm giác cái này đoàn tinh quang, dịp cả ổ ngộ như vậy phân tích. Bất quá kèm theo dịp cả ổ ngộ đem tinh linh lực toàn bộ đặc thù hoàn toàn phân tích hết. Dịp cả ổ ngộ liền cũng là trực tiếp đem cổ lực lượng này thu liễm, sau đó mở ra song sinh cuối cùng một cái thiên phú tinh linh mắt làm dịp cả ổ ngộ điều động tinh linh chi lực dũng mãnh vào hai mắt phía sau, chính là một đôi còn như ngôi sao hai mắt hiện hiện, rực rỡ, trong suốt, rõ ràng sáng, thần bí, hàng cổ. Cảm giác như vậy là ngôi sao hóa thành thần linh, nhìn chăm chú vào nhân gian cảm giác sao bao quát tất cả, thấy rõ tất cả, cao cao tại thượng, hàng cổ trường tồn, quá khứ vị lai, đều là ở trong mắt. Đây là vu nữ dự ngôn dưới năng lực tinh linh chi lực xuống thăng hoa, đi qua nhìn kỹ cùng nhìn thấy tương lai. Tuy là thời gian cũng chỉ có 5 giây, nhưng tiềm lực quả thực to lớn hung chi. Bạch Linh vốn có thời không thiên phú. Ta cũng cộng hưởng thời không thiên phú. Ở thời không thiên phú ra chỉ dưới, ta có thể chứng kiến quá khứ cùng tương lai 30 giây hình ảnh cùng tràng cảnh. Đồng thời, bây giờ song sinh vẹn vẹn chỉ là hoàn thành lần đầu tiên tiến hóa. Kèm theo song sinh tiếp tục tiến hóa, thẳng đến lần thứ tư tiến hóa. Loại thiên phú này nhất định có thể đủ thu được càng kinh khủng hơn tăng phúc. Ta cũng nhất định có thể đủ chứng kiến càng thêm đã lâu đi qua, cùng với tương lai xa xôi, thậm chí là thấy rõ trưởng khống toàn bộ thời gian trường hạ. Cuối cùng ở tâm lý cảm thán một tiếng phía sau. Dịp cả ổ ngộ ánh mắt liền dừng lại ở song sinh hệ thống thuộc tính logo bên trong tiến hóa nhu cầu cái kia một cột. Nhất tôn tà thần. Cái này căn bản cũng không cần suy đoán. Tà thần chính là hỷ đạn tà thần giáo cái kia nhất tôn. Ở thu hoạch hỷ đạn trí nhớ cái kia phút chốc, dịp cả ổ ngộ liền đã có vài phần suy đoán. Tà thần bản chất, cùng với hỷ đạn lực lượng, đã cùng linh hồn có quan hệ. Hiện tại đã xác nhận. Tà thần lực lượng, cũng thuộc về linh hồn thuộc tính. Hay là huyết dịch, chính là linh hồn tiền. Nắm trong tay lợi dụng huyết dịch phóng thích nguyền rủa tà thần, làm sao có thể không thuộc về linh hồn chi vật nhưng bây giờ. Dịp ca ấu ngô cũng là có điểm hiếu kỳ. Có ý tứ. Tinh linh thêm tà thần, đến cùng sẽ tiến hóa thành gì đây ở tâm lý âm thầm nhỉ non một cái tiếng phía sau. Dịp ca ấu ngô chính là trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Hỷ đạn. Ở trước đây thật lâu đã bị dịp cả ổ ngộ động tay động chân. Không phải. Hẳn là nói như vậy. Hiện tại toàn bộ Akatsuki đều ở đây dịp cả ổ ngộ trong khống chế. Đã như vậy. Dịp cả ổ ngộ muốn tìm được hỷ đạn. Chẳng phải là nhất kiện phi thường chuyện dễ dàng sao lúc này. Hỷ đạn đang ở tố cáo lấy lòng tả thần huyết tế nghi thức. Ở bốn phía không người trong mật thất. Chỉ có hỷ đạn, cùng với một vị thần thái thất kinh. Đầy mặt tuyệt vọng hoảng sợ, bị cố định ở một căn trên trụ đá làng xương mù phản nhẫn. Hai tay, hai chân, thân thể, đầu lâu, miệng, toàn bộ bị tỏa liên cố định gắt gao. Ở trên cây trụ đá kia, màu đỏ thâm loang lổ huyết kế, để lộ ra cực kỳ mùi máu tanh nồng nặc. Kèm theo một hồi lại một trận mùi máu tươi dũng mãnh vào phản nhẫn trong cơ thể, phản nhẫn trong mắt, bên ngoài vẻ sợ hãi chính là ngày càng nồng nặc. Thân thể nhẫn không ngừng run rẩy. Co quắp, dãy rủa, nhưng cũng bất lực. Nhìn phản nhẫn bộ dáng như thế, thì đạn trên mặt cũng là không nhịn được lộ ra mấy lao hưng phấn kích động, điên cuồng thành kính, cuồng nhiệt vặn vẹo thần sắc. Dãy rủa à, thống khổ à, sợ hãi à, tuyệt vọng à, những thứ này đều là tà thần đại nhân yêu nhất. Đương nhiên, tà thần đại nhân thích nhất vẫn là của ngươi huyết dịch, ngươi tử vong, linh hồn của ngươi hiện tại. Để ta tới lấy lòng tà thần đại nhân A liền nói như vậy. Khi đạn chính là trực tiếp cầm lên chuôi này to lớn liêm đao, hướng về phía phản nhận thân thể hùng hăng chém tới. Đối với hỷ đạn cử động này, đã tới trong mặt thất, lại đem chính mình nút ở dị không gian dịp cả ông nổ, cũng không có ngăn cản, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn. Còn như là thế nào xem tự nhiên là dùng tinh linh mắt xem. Tinh linh mắt, không chỉ có thể xem được quá khứ, đoán trước tương lai, cũng có thể chứng kiến linh hồn. Ở dịp cả ông nổ xem ra, hỷ đạn linh hồn là huyết sắc cùng màu đen hỗn hợp, tà ác lại cường đại, tinh thuần lại thuần túy. Đồng thời còn có một loại đặc thù cường đại có thể tiền triệu số lượng quấn quanh ở kỳ linh hồn bên trên. Không cần hoài nghi. Đó chính là thuộc về tà thần lực lượng. Tín ngưỡng chi lực là cái gì? Là câu thông linh hồn cùng tinh thần một loại năng lượng đặc thù. Tà thần chi lực, chính là tín ngưỡng chi lực, tinh thần chi lực, linh hồn chi lực, chạ cờ dạ, cùng với tự nhiên năng lượng một loại hỗn hợp năng lượng. Trong đó tính chất, nhiều vô số, cũng vô cùng đặc thù. Bất quá dịp cả ấu ngộ cũng không có lập tức phân tích. Ngược lại là nhiều hứng thú tiếp tục xem. Tế phẩm là một phản nhẫn. Trên linh hồn không thiếu huyết sắc cùng hắc sắc, hơn nữa còn là cái loại nào đục ngầu lại hỗn độn cảm giác nghị. Nhìn qua, liền không phải là cái gì người tốt, mà là một cái phức tạp lại người tà ác. Nếu tế phẩm đúng như vậy một người, cái kia dịp cả ấu ngộ tự nhiên là không ngại tiếp tục xem tiếp.